Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 432, ta đây coi là đi cửa sau sao? Tháng 9 phân dần dần tiến vào hồi cuối, tháng 10 phân lộ ra thuộc về hắn giữ tợn nanh vuốt. Tháng 9 phân bên dưới nửa tháng ngành giải trí trải qua một hệ liệt phong ba về sau, dần dần trở nên bình tĩnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không biết nên nói cái gì đầu đề tẩy não vương. Giải trí đại ma vương Lục Viễn tại nửa tháng sau thời điểm khó được yên tĩnh một đoạn thời gian. Tại sở hữu người trong vòng vật chú ý bên dưới, hắn nhiệt độ cùng phương diện tin tức dần dần thối lui ra khỏi đầu đề trước ba vị trí. Đây đối với tất cả mọi người đến nói đều là đáng giá đốt pháo chúc mừng một chút thời gian. Thừa dịp Lục Viễn con hàng này yên tĩnh về sau, ngành giải trí không biết có bao nhiêu người vui vẻ ra mặt, mài đao xoèn xoẹt mà chuẩn bị xung kích đầu đề vị trí. Trần Phong cũng là trong đó một cái, hắn đoàn đội giúp hắn làm một cái đính hôn tin tức. Vừa vặn thừa dịp Lục Viễn uể oải thời điểm chuẩn bị xung kích một chút đầu đề. Sau đó, làm vạn sự sẵn sàng, chuẩn bị thừa cơ chiếm lấy một chút đầu đề nhiệt độ cùng nóng lục soát thời điểm. Hollywood phong bạo nháy mắt liền càn quét toàn bộ Hoa Hạ ngành giải trí. Tháng 9 phân Hollywood điện ảnh đến Hoa Hạ nhưng thật ra là rất uể oải. Cơ bản bên trên trừ từ Kỳ Phong điện ảnh bên ngoài, cái khác một cái có thể đánh đều không có. Vừa lúc gặp được đài đảo Kim Mã Thưởng, để hắn điện ảnh Đến Từ Mặt Trăng trực tiếp lăn lộn một cái tốt nhất ảnh phiến vinh dự trong lúc nhất thời xuất tấn danh tiếng. Tháng 9 phân để Từ Kỳ Phong trực tiếp sướng rồi một thanh. Nhưng là tháng 10 phân lại hoàn toàn khác biệt. Ngày 1 tháng 10 quốc hành lễ vẫn luôn là hảo hảo lai ổ cùng Hoa Hạ điện ảnh binh ra tất tranh thời gian, mà năm nay tháng 10 phân đặc biệt không thích hợp. Trần Phong lấy là trong vòng giải trí Lục Viễn nhiệt độ biến mất xuống dưới về sau, mình có cơ hội tranh một chuyến đầu đề đệ nhất. Nhưng thực tế bên trên, Andorra mang theo Hollywood phim mới Deep Sea Shark rung động đột kích, Hollywood nổi tiếng Hoa Kiều biên kịch Thụy An mang theo nổi danh đạo diễn Little Jackson mang đến Ngạnh Hán Gia Tộc 2 nhiệt huyết mãi mãi cũng tải. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hollywood phòng bán vé hắc mã tháng 10 phân thứ số 33 là ngày chói chang ngày mùa hè mang đến một tia phát ra từ sâu trong linh hồn thanh lương. Chấm ngoặc kép, Little Jackson, Andorra, Khải Tát nghĩ, những thứ này tiếng tăm lừng lẫy Hollywood đạo diễn danh tự toàn bộ chiếm đoạt Hoa Hạ thế giới điện ảnh. Đồng thời những thứ này đạo diễn tại Hoa Hạ có vô số fan hâm mộ. Như thế một tổng hợp lời nói, nhiệt độ quả thực khủng bố vô cùng. Phiên gia vóng các hạng bảng xếp hạng bên trên đã hoàn toàn bị Hollywood điện ảnh soát bình phong. Nhìn kỹ lại, thuần một sắc toàn bộ đều là Hollywood điện ảnh. Về phần hàng nội địa điện ảnh cũng không ít, nhưng đầu tư hơn 100 triệu chỉ có một bộ, Chiến Huyết 2. Đạo diễn là hàng nội địa uy tín lâu năm đạo diễn Lý Minh Thụy. Về phần cái khác đạo diễn vừa nhìn thấy Hollywood điện ảnh như thế khí thế hung hung, lập tức sợ tè ra quần, lập tức sửa lại ngăn kỳ đổi được tháng 11 phân. Chỉ có Lý Minh Thụy đầu thiết giang tại ngày 1 tháng 10 tuần lễ vàng. Đám dân mạng rất cảm động. Lý Minh Thụy ý nghĩ tất cả mọi người hiểu. Dù sao hắn suốt đời nguyện vọng chính là hàng nội địa điện ảnh có thể quật khởi, có thể cùng Hollywood địa vị ngang nhau. Một mực tại chống lại đầu một vị Chiến Huyết 2 lúc đầu có thể tại tháng 9 phân chiếu lên. Nếu như Chiến Huyết 2 tại tháng 9 phân chiếu lên lời nói, như vậy tuyệt đối không có Từ Kỳ Phong chuyện gì, tuyệt đối đều là Lý Minh Thụy đạo diễn soát bình phong. Nhưng là, hắn ngạnh sinh sinh đem ngăn kỳ đổi đến ngày 1 tháng 10. Quật cường muốn cùng Hollywood điện ảnh dùng sức mạnh một lần. hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trong lòng của hắn nhiệt huyết. Liêm Pha già rồi, còn có thể cơm hay không? Hắn tại Weibo bên trên phát ra như thế một đầu tin tức. Đầu này Weibo bên trong thực sự là cất giấu rất rất nhiều hí hư. Mọi người nhớ tới Lý Minh Thụy đạo diễn quật cường chi tâm về sau. Lập tức rất thụ lây nhiễm, nhao nhao tự động ở phía dưới nhắn lại ủng hộ Lý Minh Thụy. Đồng thời hy vọng Chiến Huyết 2 có thể lại phá mới cao. Không có mấy giờ đợi, Lý Minh Thụy Weibo liền thọt tới nóng lục soát trước 10. Nhiệt độ thứ 8, ngày thứ 2, Lý Minh Thụy càng là oanh lên ngành giải trí nhiệt độ đầu đề. Thu hoạch một đại bang fan hâm mộ, Lý Minh Thụy, Chiến Huyết 2, nhiệt độ trong lúc nhất thời hòa hảo lai ổ điện ảnh nhiệt độ vậy. Mà hành trình địa vị ngang nhau xu thế, danh tiếng nhất thời không hai. Thằng xui xẻo Trần Phong tại thấy cảnh này về sau yên lặng đem mình cái kia cái gọi là đính hôn. Chuyện xấu ép xuống, phóng viên chiêu đãi lại cũng không mở. Bồ câu trứng kim cương cũng không tới. Chụp lén loại hình từ hắc tin tức cũng toàn bộ rút lui. Hắn rõ ràng chính mình đầu này chuyện xấu tin tức lan rộng ra ngoài là hoàn toàn vô dụng. Chẳng những không dùng, thậm chí còn vô cùng có khả năng bao phủ tại mênh mông nhiệt độ trong hải dương bị nghiền ép đến. Nỗi ngay cả cặn bã đều không còn lại. Đây đều là đại thế. Trần Phong cảm thấy mình tái sinh mãnh liệt cũng là hoàn toàn gánh không được đại thế. Trần Phong thở dài một hơi. Giờ khắc này, không biết vì cái gì hắn lại có một loại cảm giác cô độc cảm giác. Sau đó, hắn đốt một điếu khói nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bóng lưng tựa hồ rất điều hưu. Điếu thuốc này tên là Hồng Lan. Đừng hỏi vì cái gì quất Hồng Lan. Lục Viễn đã từng hút thuốc chính là Hồng Lan. Mà Trần Phong tại kinh lịch đầu đề đủ loại long đong, đủ loại bất đắc dĩ về sau, xảy ra bất ngờ trong lòng sinh ra mê tin để hắn khó lòng phòng bị. Đơn giản không thể tự kiềm chế. Tháng 9 phân nửa tháng sau đối Lục Viễn đến nói cũng không có cái gì đáng giá chúc mừng địa phương. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Trừ đập điện ảnh chính là nhìn người khác trực tiếp đập điện ảnh. Hắn loay hoay quên cả trời đất. Thân thích pho tiên sinh. Ta đột nhiên cảm thấy cái này nhiếp ảnh U Linh còn cần lại chỉnh đốn và cải cách một chút. Đây là ta đổi tốt phiên bản, ngươi xem một chút. Ngoặc kép, nhiếp ảnh U Linh, Lục Viễn tại sửa lại một lần về sau trong lòng cảm thấy không quá dễ chịu. Hắn cảm giác thiếu chút gì, cảm thấy rất trống rỗng. Thế là loại này trống rỗng thúc đẩy bên dưới, hắn lại liên hệ pho, lại chỉnh đốn và cải cách một lần. Pho có thể nói cái gì? Nhà mình lão bản đều như thế cùng mình nói. Hắn còn có thể nói cái gì? Thế là pho giống như một cái đáng thương hài tử đồng dạng nhìn xem lít nha lít nhít chỉnh đốn và cải cách kịch bản. Trong chớp mắt ấy cái kia, hắn cảm thấy mình tựa như gặp được thượng đế. Sau đó Lục Viễn lại cảm thấy nhiếp ảnh U Linh, cái tên này không phải rất êm tai, không thoải mái, có chút không nên cảnh. Thế là, thân thích pho tiên sinh, về chúng ta Hollywood tân điện ảnh, ta đột nhiên có một cái không thành thục đề nghị, ta cảm thấy cái tên này có chút khó đọc, phiên dịch thành trong chúng ta văn có như vậy một chút điểm nát phiến hương vị. ... chấm hỏi, người thành thật pho sửng sốt, nhiếp ảnh U Linh, cuối cùng tại Lục Viễn một cái không thành thục nho nhỏ, đề nghị, bên dưới. Kịch bản chẳng những bị đổi được hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả danh tự đều bị chỉnh thành Quỷ Ảnh Thực Lục. Pho nhìn xem Quỷ Ảnh Thực Lục cùng nhiếp ảnh U Linh nguyên kịch bản về sau đã trải qua, không còn hoài nghi nhân sinh. Hai cái này kịch bản vừa so sánh, đột nhiên liền lập tức phân cao thấp. Thậm chí giờ phút này hắn hiện đang hoài nghi mình có phải là hoàn toàn không có tư cách làm cái gì biên kịch. Đây thật là đổi kịch bản sao? cái này hoàn toàn là mới tinh kịch bản có được hay không? Phò hít một hơi, rất thao đản, trừ vai chính danh tự đồng dạng bên ngoài, còn có đồ vật gì là đồng dạng? Đương nhiên trừ những thứ này bên ngoài, ảnh phiến đầu tư cũng đột nhiên rút lại một nửa trực tiếp biến thành 10 vạn đô la. Phò gãi đầu một cái, nếu như dựa theo mình tới quay nhiếp lời nói, cái này điện ảnh là hoàn toàn không đủ tiền, nhưng nếu như dựa theo quỷ ảnh thực lục tới quay nhiếp lời nói, cái này mẹ nó hoàn toàn đủ. Chẳng những đủ rồi, thậm chí đập xong về sau còn có còn thừa. Nhiếp ảnh U Linh, kịch bản không nói hai lời bị phò vứt. Dù sao có tốt kịch bản, kém như vậy kịch bản còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Phò bị đả kích rất thảm. Đây đối với phò đến nói cũng không hề cái gì. Khiến phò nghi hoặc là quỷ ảnh thực lục, kịch bản biên kịch bên trên vậy mà không thuộc nhà mình tên lão bản, mà là hôn nhân một cái thập nhất. Thập nhất, đây là ý gì? Có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Phò trong lúc nhất thời liền mờ mịt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thậm chí cảm thấy mình là một cái bị thế giới này đào thái. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tài hoa kẻ đáng thương. Mờ mịt xong về sau phò liền ngây ngốc bắt đầu thành lập nên đoàn làm phim. Tổ xong đoàn làm phim về sau, phò liền nghĩ tới trước đó mình thất bại kinh lịch. Đồng thời lại nghĩ tới cái này, quỷ ảnh thực lục, sinh ra kinh lịch về sau. Lúc đầu bành trướng mãnh liệt lòng tin hoàn toàn bị biến mất, không còn một mảnh. Đối với mình là không có thể làm một cái hợp cách đạo diễn lại bắt đầu nghi ngờ. Thế là thường đập một đoạn, đều sẽ đem một đoạn video phát cho nhà mình lão bản. Quỷ ảnh thực lục cũng không phải là đại thoại Tây Du, quỷ ảnh thực lục cũng không cần dùng đến bao nhiêu lợi hại đặc hiệu, cũng không cần rất nhiều phối vai diễn cùng rất nhiều người. Cho nên quay chụp thời điểm rất nhanh, ngày 2 tháng 10 thời điểm, quỷ ảnh thực lục liền hoàn toàn đập xong. Sau đó hậu kỳ xử lý cái gì, cơ bản bên trên đều là pho đang bận, về phần Lục Viễn thì hoàn toàn không tham dự. Hắn chỉ cần nhìn xem liên miên liền tốt không phải sao? Đập xong về sau, Lục Viễn cùng pho tổng cộng một chút, điện ảnh đại khái tại ngày 15 tháng 11 thời điểm có thể chiếu lên. Bất quá, quỷ ảnh thực lục có lẽ chỉ có thể ăn lão Mỹ bên kia phòng bán vé cùng Hoa Hạ Đài Đảo. Bớt phòng bán vé làm chủ, dù sao Hoa Hạ Đại Lục bên này ở phương diện này quản khống vẫn tương đối nghiêm ngặt. Lục Viễn cũng không cảm thấy có thể có tư cách chiếu lên. Đương nhiên, mọi thứ cũng không phải tuyệt đối. Coi như không có tư cách chiếu lên, Lục Viễn cũng vẫn là quyết định thử nghiệm cùng ban ngành liên quan liên hệ một chút. Hắn cảm thấy vẫn là được nếm thử một đợt. Uy, cái kia vị, tìm Lưu lão. Tốt, ngài hơi chờ, xin hỏi ngài là Lục Viễn? Cái nào Lục Viễn? A, nguyên lai là Lục Đạo a. Lục Đạo ngài tốt, Lý rất ngay tại mở lại đâu. Xin hỏi ngài tìm hắn có chuyện gì? Tân điện ảnh xét duyệt. Lục Đạo, ngài điện ảnh chúng ta bộ môn trước đó có mở qua biết. Lưu lão ý là nếu như điện ảnh không khác người lời nói ngẫu nhiên có thể cho ngươi mở một chút cửa. Sao, bộ này điện ảnh là Hollywood bên kia phim kinh dị? Cái này, có huyết tinh tàn nhẫn ống kính sao? Không có, không có liền tốt, như vậy đi, Lục Đạo, ngài hơi chờ chờ, các loại đại khái nửa giờ. Các loại Lưu lão mở xong lại về sau ta lại nói với hắn một cái đi. Lục Đạo, ngài yên tâm đi, chúng ta bộ môn đều biết ngài một mực tuyên dương chính năng lượng. Vừa làm sẽ cho ngươi mở một chút đèn xanh. Ngoặc kép, không cần cảm tạ. Thật, ngài hiện tại chúng ta Hoa Hạ điện ảnh lợi hại nhất biên kịch chi nhất. Hai năm này Hollywood điện ảnh khí diễm càng ngày càng khoa trương. Dứt bỏ những nhân tố khác liền người nhân tố đến nói, ta vẫn là ngài mê điện ảnh, ta lại tận lực giúp ngài tranh thủ một điểm đặc quyền. Chấm ngoặc kép